Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Gia Gia vừa nghe Đường Nại phải đi, lập tức sử thượng 18 ban võ nghệ. Gia Gia, vì cho ngươi chuẩn bị này đốn bữa sáng, cả đêm cũng chưa ngủ, ngươi thật đến nhẫn tâm hiện tại liền rời đi sao? Đường Nại cảm thấy Lệ lão gia tử ở lừa hắn, chính là nhìn đến lão nhân ra hai cái sáng ngời có thần quầng thâm mắt, không cấm do dự. Lệ Gia Gia không ngừng cố gắng, huống chi ta này bất hiếu tôn tính tình không tốt. Nại nại, ngươi phía trước không phải nói âm nhạc nung đúc tình cảm, nếu không dạy hắn đánh đàn sửa sửa tính tình. Đường Nại nháy mắt sợ tới mức lắc lắc đầu, hắn lớn lên thực dọa người sao? Lệ Mạc Khiêm sắc mặt tối sầm, trực tiếp đi qua đi, đè lại thanh niên bả vai, đem hắn ấn đến ghế trên ngồi xuống, ăn cơm. Đường Nại mạc danh không dám phản bác, lại sợ hãi lại ủy khuất mà nga một tiếng. Lệ Mạc Khiêm ở hắn bên cạnh ngồi xuống, từ bảo mẫu trong tay tiếp nhận một chén tơ vàng mứt táo cháo, múc một muỗng, kiên nhẫn mà rũ mi thổi lạnh, đưa đến Đường Nại bên môi, há mồm, ta chính mình tới, ngươi hiện tại có thể hành. Lệ Mạc Khiêm khinh thường mà nhìn lướt qua hắn tay, Lệ Gia Gia bao đến trong miệng cơm hơi kém phun ra tới. Hắn cái này tôn tử, như thế nào như vậy giống một cây gân sắt thép thẳng nam đâu. Nam nhân không thể nói không được, hắn nói ra loại này lời nói, khó trách Nại Nại trướng mắt hắn. Đường Nại xoa xoa lòng bàn tay, dùng một loại lên án ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt thủy nhuận nhuận, nhìn khiến cho người tưởng thân. Lệ Mạc Khiêm cong cong môi, đừng nóng giận, tối hôm qua mệt ngươi, ta này không phải cho ngươi nhận lỗi sao? Phốc, Lệ Gia Gia nhịn không được một ngụm cơm phun ra tới. Lệ Mạc Khiêm bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, các ngươi vội, ta liền không quấy rầy. Lệ Gia Gia chạy nhanh từ quản gia bên kia lấy qua tay khăn, một bên sát miệng một bên như suy tư gì mà nghĩ. Này hai tiểu tử tối hôm qua thật đúng là cái kia cái kia. Hắn chút nào không nghi ngờ chính mình tôn tử là công, nhưng là động tĩnh vì cái gì như vậy tiểu. Lão nhân lo lắng sốt ruột mà kéo qua quản gia đầu, nhỏ giọng dặn dò hắn mua điểm hổ tiên lộc nhung trở về nấu canh, nhà ăn không có chướng mắt người. Lệ Mạc Khiêm cảm giác cùng Đường Nại ở chung lên đều dễ dàng rất nhiều. Nếu có thể, hắn thật hy vọng có thể ở lại ở bên ngoài biệt thự, miễn cho luôn là có mấy cái bóng đèn lúc ẩn lúc hiện. Đáng tiếc hắn có thể lưu lại Đường Nại duy nhất lấy cớ chính là lão gia tử, chỉ có thể miễn cưỡng đãi ở nhà cũ. Đường Nại do do dự dự mà mở miệng, môi sắc hồng diễm diễm, mơ hồ có thể nhìn đến mê người đinh hương cái lưỡi. Lệ Mạc Khiêm hầu kết lan lộn một chút, ánh mắt càng thêm ôn nhu, đem cái muỗng đưa tới trong miệng hắn. Tối hôm qua hẳn là thừa dịp Dược Kính Nhi cẩn thận phẩm nhất phẩm hắn môi lưỡi hương vị, bất quá ngày sau phóng trường, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ nếm đến tư vị. Đường Nại uống lên cháo, Lệ Mạc Khiêm thu hồi cái muỗng, múc một ngụm đưa đến chính mình trong miệng. Đó là, Đường Nại kinh hô, nam nhân hầu kết lăn lộn, đem cháo nuốt đi xuống, động tác như là thả chậm điện ảnh băng ghi hình, không nhanh không chậm mà liếm liếm cái muỗng, lộ ra khác mị hoặc. Hắn lúc này mới nâng lên mắt, hoang mang mà nhìn phía Đường Nại, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Đó là ta dùng quá. Đường Nại duỗi tay chỉ, sợ hãi mà nói. Lệ Mạc Khiêm tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, kéo trường thanh âm nga một tiếng, ta cũng không ăn cơm sáng, rất đói bụng, nếu là đổi một bộ đồ ăn khó tránh khỏi lãng phí thời gian, không bằng tạm chấp nhận dùng một bộ đi, dù sao đều là nam nhân, đều có thể cho nhau hỗ trợ loát, dùng một bộ đồ ăn có cái gì cùng lắm thì. Ngươi, Đường Nại bị hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Cách chương.